Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 815 Thượng Trang Chu Điệp. Nhưng mà, này lại có cái gì ý nghĩa đâu? Trống trải nơi sân, kẻ hèn hơn 10 mét khoảng cách, đối ma pháp sư mà nói là một cái phi thường nguy hiểm cục diện. Bất luận cái gì am hiểu cận chiến đấu ứng tuyển giả đều có khả năng ở khúc vân hoàn thành bất luận. Cái gì chú văn ngâm sướng trước đối nàng tạo thành chí mạng uy hiếp nhưng thi học thân lại cố tình. Làm không được, hắn là một cái thuần túy mưu sĩ, là cá biệt 8 phần thực lực áp ở chiến lược bố cục. 2 thành thực lực dựa vào chính mình khoa học kỹ thuật tạo vật chiến thuật hợp tác tiến hành chiến. Đấu nhà khoa học bất đắc dĩ phải thân thủ tham chiến. Hắn cũng chỉ có thể dùng kia tam chân miêu thương pháp mượn dùng hiện đại vũ khí tiến hành xạ kích. Nhưng mà giờ phút này, hắn liền cầm súng cánh tay đều không có, thi học thân tuyệt không sẽ cho rằng chính mình máy móc con. Nhện có thể là đối diện những cái đó giữ tợn thả tổn thương nghiêm trọng huyết nhục con rối hợp lại. Chi địch, còn có thể làm sao bây giờ? Thừa dịp khúc vân một bên thảm gào một bên đầy trời lăn lộn công phu. Hắn ở trong đầu bay nhanh thử lại phép tính ra một loại giải quyết trước mắt vấn đề sách lược. Nhưng mà, không được, không được, sở hữu đối với sách đều được không thông, trước mắt cục diện. Hắn chết chắc rồi, đương nhiên khúc vân so với hắn càng thêm rõ ràng lúc này cục diện như thế nào. Cho nên nàng mới có thể mặc kệ chính mình bị cảm giác đau ảnh hưởng đầy trời chơi bảo. Làm một cái thuần túy không gian 4 chiều sinh mệnh thể. Nàng đã có thể tại ý thức hoàn toàn nhảy duy trạng thái cực đại trình độ thượng che chắn tự thân ở không gian 3 chiều thế giới cảm thụ, nếu là tánh mạng du quan thắng bại khó liệu dưới tình huống. Nàng cũng không đến mức bởi vì đau đớn mà mất đi lý tính phán đoán cùng tác chiến năng lực nhưng nàng cực nhỏ làm như vậy, bởi vì ở trong chiến đấu hy vọng chính mình sở hữu cảm quan đều càng thêm nhạy bén còn không kịp đâu. Bất luận cái gì che chắn chính mình cảm giác cách làm tuyệt đối đều là nhất ngu xuẩn. Kia sẽ mang đến chí mạng nguy hiểm, lăn lộn mười mấy giây sau. Khúc vân rầm rì ở giữa không trung đem thân thể bãi chính. Dùng tư tưởng đối con rồi nhóm tuyên bố một cái đánh chết thi học thân mệnh lệnh, sau đó. Quỷ dị sự tình đã xảy ra. Huyết nhục con rồi nhóm phảng phất mất hồn giống nhau sôi nổi ngốc lập tại chỗ. Không có bất luận cái gì một khối chấp hành khúc vân mệnh lệnh, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đối diện tên kia còn có biện pháp quấy nhiễu y tử áo thuật liên tiếp? Ngăn cản ma thuật con rối tiếp thu tân mệnh lệnh biện pháp không phải không có. Khúc vân liền từ Ritzin chi thư đi học tới rồi vài loại. Nhưng kia không một không cần thỏa mãn hà khắc điều kiện. Mà thi học thân đổi áo thuật ma pháp lý giải. Lại sao có thể đạt tới loại này chiều sâu? Hướng đối diện nhìn lại, thi học thân nhưng thật ra bởi vì khúc vân thật lâu không có hạ sát thủ mà lộ ra cổ quái thân. Sắc rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Khúc vân lại lần nữa kiểm tra, phát hiện con rối trung đội cùng nàng áo thuật liên tiếp cũng không có bất luận vấn đề gì. Mà đang ở tự lành thân thể chứng minh này đó huyết nhục con rối ma hạch cũng không tồn tại cái gì. Hư hao, thẳng đến khúc vân dùng không gian 4 chiều pháp sư thị giác đi tinh tế thân sĩ này đó xuất từ chính mình tay tạo vật, mới đột nhiên chấn động, con rối không có bất luận vấn đề gì, xảy ra vấn đề chính là, thế giới, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là không gian, mỗi một câu ma thuật con rối đều bị kín kẽ mà hạn chế ở một đám tua nhỏ cùng chúng nó hình thể. Tương đồng độc lập không gian chung, mỗi một khối con rối nơi không gian đều là ở càng cao duy độ ý nghĩa thượng bị từ mặt phẳng nghiêng. Thượng không gian chóc đi ra ngoài, đối này đó con rối mà nói. Thế giới đột nhiên biến thành cùng chúng nó thân thể giống nhau hình dạng lớn nhỏ. Bọn họ liền tính tiếp thu đến tân mệnh lệnh, đương nhiên cũng làm không được bất luận cái gì sự. Khúc vân tổng không thể trông cậy vào này đó chiến tranh công cụ có thể giống thế giới thân giống. Nhau đánh vỡ càng cao duy độ không gian bích chướng, mới lạ biến hóa làm khúc vân thậm chí quên mất đau đớn. Lộ ra rất có hứng thú cổ quái biểu tình, thẳng đến một đạo xa lạ thân ảnh từ tháp đỉnh đi tới. Mới bừng tỉnh đại ngộ, trò chơi kết thúc. Khúc Vân đối diện sắc bình tĩnh người thanh niên nâng nâng cằm hỏi. Chính là chúng ta còn không có phân ra thắng bại làm sao bây giờ? Mặt khác, ngươi lại là ai? Tuy rằng có thể xác định người này là nàng lần đầu tiên thấy. Nhưng Khúc Vân ẩn ẩn tổng giác trước mặt người thanh niên cho người ta một loại giống như đã từng. Quen biết quen thuộc cảm đương không có người lại đứng thẳng ở trò chơi trên sân khi. Người gỗ trò chơi liền kết thúc. Về thắng bại, kia chỉ là các ngươi chính mình ảo giác. Hoặc là nói, vô căn cứ vô ý nghĩa theo đuổi, cùng trò chơi mục đích không hề quan hệ, người thanh niên lạnh băng mà đáp. Giống một khối không có cảm tình máy móc, các người có thể kêu ta dẫn đường người, như vậy. Dẫn đường người, ta có thể xin hỏi một chút này đó trò chơi mục đích sao? Thi học thân trường thở dài nhẹ nhõm một hơi hỏi, hắn nhìn thoáng qua trò chơi sau khi kết thúc bị. Đổi mới người chơi sinh mệnh giá trị, hiện tại chính mình này phương là, thi học thân 2, thi ngũ chỉ 1, hồng đào 1, bình xịt 1, bối gia 1 mà đối thủ vân thường tiên phủ bên kia là, khúc vân 3 khang tư ni 2 mai nhàn thi 1 nhậm miên xương 1 chân huy tề 1 lam phong 2 doãn hy di. Một trận thứ 2 trò chơi xuống dưới, hai bên đều không có người chân chính bỏ mình. Nhưng lại song song bị buộc tới rồi từng người điểm mấu chốt tuyệt cảnh thượng. Trước mắt thế cục đối hắn mà nói không tính lạc quan. Nhưng cũng không thể nói rất lớn hoàn cảnh xấu, chiếu như vậy đi xuống. Chỉ sợ cuối cùng kết cục có khả năng nhất đó là lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận. Tưởng đem sinh mệnh giá trị chưa hao tổn âm nhạc ra xử lý chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Nhưng tương phản đối phương muốn tất cả mọi người bình an không có việc gì sống đến trò chơi kết. Thúc chỉ sợ cũng không quá hiện thực thi học thân biết vân thường tiên phủ này chi đoàn đội ỷ lại. Đoàn đội hợp tác trình độ xen vào bọn họ thao lược cùng sinh tồn tinh anh chi gian. Nếu là có thể đại lượng gạt bỏ âm nhạc ra cánh chim chỉ sợ đôi sau đó tục trò chơi cũng sẽ sinh ra. Trọng đại ảnh hưởng, hiện tại tình huống lý tưởng nhất. Chính là ở bảo đảm chính mình cùng Kaka tồn tại tiền đề hạ tận khả năng mà hoàn toàn giết chết. Địch quân đoàn viên, như vậy bọn họ tạm thời có thể tạm thời bảo vệ cho đoàn đội ở giới chung địa vị. Về sau còn có tranh cãi nữa cao thấp đường sống, đến nỗi có hay không cơ hội đạt thành này lý tưởng. Trạng huống, cũng chỉ có thể xem tiếp theo chàng trò chơi quy tắc tới quyết định, như vậy tự hỏi thời điểm. Thì học thân cũng không có ý thức được. Chính mình đối với cùng âm nhạc gia giành thắng lợi vặn vẹo tâm lý đã bắt đầu nghiêm trọng ảnh. Hưởng tới rồi thân là đoàn đội mưu sĩ tiến hành hợp lý nhất xu lợi phán đoán bổn phận, bởi vậy hắn cũng liền càng thêm không có khả năng nghĩ đến, từ bổn chàng trò chơi bắt đầu. Cái kia âm nhạc gia mỗi tiếng nói cử động đều là vì đạt tới mục đích này mà tỉ mỉ thiết kế qua tâm. Lý ám chỉ, đối Khúc Vân mà nói. Tuy rằng ra ngoài dự kiến từng người vì chiến quy tắc làm các đồng bạn lâm vào bẫy dập. Nhưng nàng chưa từng từ bỏ quá chỉ định trận này trò chơi khi toàn tiêm đối thủ ước nguyện ban. Đầu, dẫn đường người lấy lạnh băng mà lỗ trống ánh mắt nhìn lướt qua thi học thân. Ái muội không rõ mà trả lời nói. Trò chơi mục đích cùng các ngươi này đó người nguyên thủy không quan hệ. Cũng không phải các ngươi kia như cũ dừng lại ở vật lý mặt lạc hậu đại não có thể lý giải. Nhưng nếu các ngươi thật sự có thể đoán được trò chơi mục đích, ta tưởng các ngươi có lẽ sẽ đạt được một phần đặc thù khen thưởng phía dưới. Ta sẽ mang các ngươi đi đến đệ tam chàng trò chơi nơi sân. Phía trước bị đào thải những cái đó tư liệu sống đều đã ở nơi đó chờ các ngươi, một nhị tam. Hết chương.